Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, mới bắt đầu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cái này một cái 9 tháng nguyên bản thông thường sáng sớm. Giờ phút này nhưng lộ vẻ được như vậy cùng người khác không cùng. Cũng để cho cái này vốn là phi thường náo nhiệt vô tận thành lộ vẻ được như vậy sinh động hoạt bát. Trên đường phố khắp nơi đều là người, nhà chọc trời lên tất cả đều là đưa đầu ngưỡng vọng người. Trên mặt đường không khỏe mạnh giao thông tình trạng, vậy đưa đến vô tận thành xe cộ chen chúc tắc nghẽn. Cuối cùng vẫn là ở vô tận cứ điểm các chiến sĩ bắt đầu bắt tay quản lý bế tắc đường xe chạy. Mới để cho mọi người bắt đầu chậm rãi giải tán. Chỉ bất quá mọi người vẫn là nghĩ đủ phương cách tiếp tục xem chừng tầm mắt xa xa. Vậy không đoạn đang phát ra tiếng vang cực lớn cơ giới kết cấu. Nơi đó, một đạo động trời màu đen tường thành đang chậm rãi tự động cấu trúc trước, dường như muốn đem bầu trời ngăn che vậy. Một cái sáng sớm thẳng đến buổi sáng, đúng cái phi thường náo nhiệt vô tận thành, giờ phút này mới chậm rãi yên tĩnh lại, chỉ bất quá loại này yên lặng so với trước kia, đó cũng là lộ vẻ được phá lệ không cùng, không giống với bên trong thành huyên náo. Giờ khắc này ở bên trong thành tâm điểm vô tận cứ điểm quan trọng bên trong lầu cuối trong, nhưng là khác một phen cảnh tượng, to lớn rơi xuống đất thủy tinh, ngăn cách trước ngoài cửa sổ tiếng vang. Chỉ bất quá xa xa mặt đất cuối vang lớn, vẫn có thể loáng thoáng truyền tới. Tưởng Sơn đứng ở trước cửa sổ, nhìn phía xa ở tự động cấu trúc tường thành, hài lòng gật đầu một cái, trong miệng ngậm xì gà, theo hắn mang nụ cười khóe miệng, vậy trắng như tuyết khói mù chậm rãi phiêu tán. Lần này vô tận thành khuếch trương, cũng là theo chiến đấu ngành cải cách hoàn thành. Cùng với hàng loạt nhân khẩu tràn vào sinh ra vấn đề. Mà trước thời hạn thi hành kế hoạch, ban đầu chiến đấu ngành cải cách, cũng là tuần tự tiến dần thẳng đến cuối năm. Sau đó đại khái an bài xong thành, tiếp theo mới là bắt đầu vô tận thành khuếch trương kế hoạch. Bất quá bởi vì ngẫu nhiên truyền tống quyển trục và trở về thành quyển trục nguyên nhân, mang tới vượt quá tưởng tượng số lượng dân số, cũng để cho Tưởng Sơn không thể không trước thời hạn triển khai những thứ này hoạch định. Bất quá khá tốt, hết thảy cũng rất thuận lợi, tiến triển vậy khá vô cùng, chẳng qua là và chiến đấu ngành vẫn còn ở thu chiến sĩ như nhau. Vô tận thành khuếch trương và xây dựng cũng cần tuần tự tiến dần, rất nhiều khu mới vực và kiến trúc, cùng với cái này mới tinh thành phố đều cần hắn và cứ điểm quan trọng bên trong chiến sĩ cùng với nhân viên làm việc tới an bài xong thiện. Sau lưng tiếng bước chân truyền tới, thảm trải sàn và bước chân tiếng va chạm, lộ vẻ được có chút nhẹ, đi đôi với tương tự thủy tinh tiếng va chạm. Chu Tuệ chắp tay cầm hai ly rượu, đứng ở Tưởng Sơn bên người. Giống vậy thực hiện thiếu nhìn phương xa vậy không đoạn ở cấu trúc hùng vĩ tường thành. Mang trên mặt nụ cười khạc ra một hơi. Hoa, như vậy nhìn sang, chúng ta vô tận thành tường thành thật lớn tốt hơn. Như vậy cũng chỉ hơn nữa an toàn. Tưởng Sơn không có trả lời. Tay phải kẹp xì gà. Nhìn vậy cao độ đã vượt qua mười mấy mét màu đen tường thành. Còn đang không ngừng theo màu đen nước lũ xây dựng. Hắn vậy đang mong đợi lần này thăng cấp cải tạo đến tiếp sau này. Chu Tuệ liếc nhìn hắn, mang trên mặt sùng bái và ái mộ, để cho nàng vốn là gò má đẹp đẽ, lộ vẻ được hơn nữa chập chờn rực rỡ. Một tay nhận lấy bên cạnh người giúp việc rót rượu nước ly rượu. Đưa tới Tưởng Sơn trước mặt, Tam ca. Uống ly rượu chát chúc mừng đi. Lần này khuếch trương kế hoạch, tiến triển đặc biệt thuận lợi. Chắc hẳn sau này vô tận thành sẽ hơn nữa phồn vinh và hưng thịnh. Những người ở nơi này cũng sẽ hơn nữa hạnh phúc và an toàn. Tưởng Sơn liếc nhìn chăm chú người phụ nữ mình, nhận lấy nàng ly rượu trong tay, và Chu Tuệ nhẹ nhàng cụng ly một cái. Ha ha, đáng chúc mừng, bất quá, khuếch trương và thăng cấp kế hoạch còn cần thời gian quá độ. Thành tường cấu trúc chẳng qua là bước đầu tiên, đến tiếp sau này mở rộng sau vô tận thành những cái kia khu mới vực đều cần phân chia và hoạch định. Ngươi đoạn này thời gian vậy khổ cực hả? Ngươi vậy TV ngành và radio ngành, hơn hơn tuyên truyền, còn có hơn hơn theo vào, mới vô tận thành đều cần ngươi tới để cho người bên trong thành cửa biết rõ và nhớ. Muốn cho bọn họ rõ ràng, cái thành phố này đã lại cùng trước kia bất đồng, cũng phải để cho bọn họ rõ ràng. Chỉ có đi theo vô tận cứ điểm quan trọng cùng với vô tận thành, bọn họ mới có thể như vậy hạnh phúc cuộc sống. Chu Tuệ gật đầu một cái, nhấp một miếng rượu chát trong ly, trên mặt tâm trạng lộ vẻ được vô cùng kích động, bởi vì nàng rõ ràng vô tận thành là nàng người đàn ông, cũng là thuộc về nàng. Tòa thành thị này không ngừng khổng lồ, cũng đều đang không ngừng củng cố nàng không có gì sánh kịp địa vị. Nhìn mình trong mắt càng phát ra cao lớn người đàn ông, Chu Tuệ vững vàng hạ tâm tình, tầm mắt tiếp tục nhìn ra xa vậy hùng vĩ tường thành và tường sơn bộ dáng nhàn nhã không cùng. Cứ điểm quan trọng bên trong giao dịch phòng khách khu vực làm việc bên trong, Vương Hà và Phùng Vũ đang bận bịu tất cả không ngừng. Đi đôi với vô tận thành khuếch trương mở rộng, đứng mũi chịu sào đương nhiên là các nàng, cái này cái hoạch định và phụ trách bên trong thành hết thảy cơ sở vận hành công tác ngành. Có thể thấy toàn bộ to lớn khu vực làm việc, nhân viên đi đi lại lại không ngừng. Các loại bận rộn nhân viên làm việc đang không ngừng gọi điện thoại câu thông, cùng với cầm các loại tư liệu lẫn nhau giao tiếp truyền. Vương Hà đang trong phòng làm việc bên trong, nhìn trước mặt giả tưởng trên màn ảnh, không ngừng đập các loại con số và hình ảnh. Phía trên thành tường cấu trúc độ tiến triển, cùng với mở rộng sau vô tận thành mặt bằng bản đồ và các loại tiệm khu vực mới, đều rõ ràng hiểu hiện ra ở đó. Khu mới vực cần phải lập tức bắt tay bố trí hoạch định, phân ra khu cư ngụ và khu công cộng, cùng với muốn thuộc về chúng ta cứ điểm quan trọng có thể lợi dụng khu vực. Bây giờ cứ điểm quan trọng bên trong nhân viên vậy đang không ngừng mở rộng. Tam ca ý nghĩa là vô tận thành không ngừng khuếch trương sau đó. Không thể chỉ ở trong thành thành lập một cái vô tận cứ điểm khu vực trung tâm. Tất nhiên sẽ có tương tự phân bổ chỗ, mặc dù chỉ là một ít ngành chia lìa, nhưng là vẫn là trước đó muốn phân chia tốt khu vực. Lần sau cải cách cũng hẳn đến phiên chúng ta cứ điểm công tác vận hành ngành. Tay phải ở trước mặt trên màn ảnh giả tưởng lượt nhấn trước. Vô tận thành khuếch trương bản đồ bản khối lên, bị nàng không ngừng chia lìa cát, là như vậy tùy ý và ung dung. Đúng rồi, chiến đấu ngành an bài cũng cần bắt đầu bắt tay. Còn có ban đầu thuộc về ngoài thành phế khu trại tập trung, bây giờ tiến vào bên trong thành, vẫn là cần lần nữa rời đi đi ra ngoài. Những cái kia rác dưới cũng phải lần nữa dọn dẹp ra đi. Nàng hai tay không ngừng, bắt đầu điều khiển màn ảnh trước mặt. Có thể thấy từng cái tin tức ở nàng nhanh chóng ngón tay trong, không ngừng mô tả ra các loại nội dung. Sau đó truyền đến bên ngoài khu làm việc bên trong nhân viên làm việc trong máy vi tính. Mà nhân viên làm việc đang tiếp thụ đến tin tức nội dung sau đó, bắt đầu bắt tay hoàn thành nàng giao phó nhiệm vụ và công tác. Về phần đang một cái khác khu vực làm việc Phùng Vũ, giờ phút này vậy đang bận rộn, nàng phụ trách trước mặt bên trong thành công tác bố trí. Hết thảy ban đầu đang kiến thiết khu vực đều phải kế hoạch tăng nhanh. Hơn nữa mới xếp vào đường phố trong thành đường xe chạy. Cùng với những thứ này giao thông trên đường lớn đèn xanh đèn đỏ và cơ sở phương tiện đều phải khai triển sửa chữa và làm lại chuyên trở mới hệ thống. Đây là cái này phiến ban đầu hoang phế khu vực, muốn dung nhập vào cái này mới tinh vô tận thành. Tất nhiên quá trình, quản chế và an toàn trang bị, cần hoạch định an bài những thứ này mới khu phố, còn như dọn dẹp công tác, cũng phải ở đại sảnh nhiệm vụ khai triển nhiệm vụ mới an bài đi xuống. Còn như làm tổn hại và hư hại nhà không an toàn, cũng muốn tay an bài dọn dẹp hoặc là sửa chữa. Ai, sự việc thật sự là quá nhiều. Đoạn này thời gian xem bộ dáng là mỗi ngày đều phải làm thêm giờ. Phùng Vũ thở dài, uống một hớp bên trên cà phê, lại tiếp tục bắt đầu bận rộn nổi lên trước mắt mình hết thảy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-noi-co-noi-csu-noi-tsin-noi-van-noi-gioi-noi-do-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.